Điểm tâm ngọt hoa anh đào, chương 20:20, cô không phải một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp trời đã tối, cửa hàng ở thành phố lục tục đóng cửa. Phương Chi Đồng vừa mới đóng cửa lại đã nghe thấy tiếng chuông, là tiên sinh sao? Nhìn dãy số trên thông báo, hô hấp của cô chậm lại một phách. Bà ngoại, Chi Đồng, gần đây trôi qua ổn không cháu? Phương Chi Đồng kéo ghế dựa ra ngồi xuống, trong ánh mắt đều là bộ dáng lão nhân hiền từ. Đương nhiên là ổn rồi, trong tiệm mỗi ngày đều có rất nhiều khách, bánh kem đều bán đi hết, không thừa lại cái nào. Đừng mệt quá, có rảnh thì đi ra ngoài một chút, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vâng, cháu biết rồi, bà ngoại. Cháu ở bên ngoài một mình phải tự chăm sóc lấy mình, trời lạnh nhớ phải mặc nhiều quần áo, đừng để bị cảm. Cái gọi là việc nhà trong điện thoại chính là nghe người trong nhà là nhải, cô lại không thấy phiền một chút nào. Bà ngoại, trong núi lạnh, bà mặc nhiều chút, nắm tay ông ngoại cháu, không lạnh đâu mà ấm áp. Tiếng ngáy quen thuộc truyền đến lỗ tai Phương Chi Đồng, ông ngoại đã ngủ rồi, làm ồn đến Đồng Nhi hả, ông lão chết tiệt này chính là như vậy, thực phiền. Sau khi xảy ra tai nạn xe cô biến mất hơn nửa tháng, ông lão bị bệnh không dậy nổi, ngoại trừ tiền đi khám ở bệnh viện, sau khi xuất viện hai ông cháu cũng chưa gặp lại, bây giờ cũng là lúc nên Phương Chi Đồng nói ra lời tâm lý. Bà ngoại, cháu muốn về một chuyến. Được thôi, vừa lúc cháu cũng rất lâu chưa quay về, ngày mai làm đồ ăn ngon cho cháu. Vậy bà ngoại cần phải chuẩn bị tốt sớm một chút, đến lúc đó cháu muốn ăn hai chén cơm. Được, chỉ có cháu thèm ăn. Phương Chi Đồng cúp máy dựa vào ghế, nhớ tới lần gặp mặt cuối cùng, ông lão chống gậy cứng cổ, rất tức giận. Việc trong nhà không cần một đứa nhỏ như cháu nhọc lòng. Quay về đi học cho ông. Nhưng cô không chỉ không nghe lời mà còn cầm tiền biến mất không còn dấu vết, sau đó lặng lẽ liên lạc với bà ngoại bị ông ngoại phát hiện nên giống với điện thoại. Cháu tốt nhất vĩnh viễn đừng về nữa. Lúc đó cô cũng khổ sở cúp máy là bắt đầu rơi nước mắt, câu nói kia cũng cất vào trong lòng, nhất định không quay về, bây giờ lớn lên cũng không đặt câu nói khi thức kia ở trong lòng, nghĩ đến ông ngoại cũng rất áy náy, cũng ngóng trông cô quay về. Phương Chi Đồng ấn điện thoại, xẹt qua một nhóm người liên hệ, ngừng ở trên một dãy số, chỉ cần nhìn thì lòng đã vui vẻ. Đêm nay làm bơ lạc nướng đi. Tầng đỉnh của tập đoàn tuyệt thế, Đường Nghiên đang thẩm tra tình huống lợi nhuận tháng này, Y Thiêm Thiêm vừa ăn điểm tâm ngọt vừa nghe. Người khôn, báo cáo, đại tiểu thư, VS2 mang về lúc này cũng coi như là một niềm vui lớn, hệ thống thay đổi hướng phát triển chuyển hóa thành vũ khí sắc bén. So sánh với anh ta thì hai người khác lại rất nhàn, Mẫn Lạc để chân hình chữ X thất thần, Đường Khách Ngọc lật từng tờ sách đọc rất chậm. Mẫn Lạc đảo mắt nhìn tên sách, 10 bí mật lớn về cảm xúc của nữ sinh, mặt trời mọc từ hướng Tây, cậu đây là coi trọng ai chuẩn bị tiến công trái tim này. Không biết nói chuyện thì câm miệng, yên tĩnh làm một người câm. Đường Khách Ngọc nhìn nội dung trong sách suy nghĩ nghiên cứu tính chính xác của nó. Chân Mẫn Lạc vừa nhấc nghiêng người nằm xuống rất thoải mái. Ý nghĩa trong sách vơ đũa cả nắm không lớn, là đúng hay sai đều không thích hợp với cậu, đừng lãng phí thời gian, nói cho tôi nghe cậu nhìn chúng mấy người. Đường Khách Ngọc đặt thẻ kẹp sách vào ở tờ mình dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cậu thất vọng rồi, tôi chỉ thích một tiểu điểm tâm ngọt ngon miệng. Đồng tử của anh sâu đến đáng sợ, phẳng phát như sắp rơi vào, Mẫn Lạc bĩu môi. Quỷ mới tin cậu, mang theo một gương mặt người khác thích còn có thể không trêu hoa ghẹo nguyệt. Đường Khách Ngọc khép sách lại, tháo kính xuống đặt đến bên cạnh cũng không quên dương đông kích tây. Anh, vệ sĩ Mẫn nói anh nuôi tình nhân ở bên ngoài. Làm Mẫn Lạc sợ đến mức không dám ngồi. Em, lực chú ý của Đường Nghiên sau bàn làm việc còn đang ở trên báo cáo. Tiếng nói nhỏ quá tôi không nghe rõ, vệ sĩ Mẫn cậu nói lại lần nữa. Hai anh em kết hợp với nhau đến ức hiếp anh ta còn có để người khác sống không, Mẫn Lạc ngoài cười nhưng trong không cười, chính mình động thủ kéo miệng lên, không nói qua thì trốn đi là được. Người khôn, báo cáo xong thì bưng ly cà phê gia nhập với bọn họ. Tập đoàn Thái Bảo Định đi đường tắt, vệ sĩ Mẫn nhìn một chút, đừng để bọn họ làm việc ngu ngốc. Mẫn Lạc gật gật đầu. Được, đoạt đồ của người ta, không cướp về mới là lạ, cầu đừng đụng phải ba vị trong phòng này, việc anh ta không nghĩ sai lại nhiều thêm một phần. Hệ thống VS2 sẽ không quá thuận lợi, 7 ngày này phải làm phiền nhị thiếu. Người khôn, tính ra thời gian, vô cùng nắm chắc có thể thu phục trong một tuần. Nào biết Đường Khách Ngọc vừa mở miệng đã nói. 3 ngày, người khôn, nhẹ gõ tay vịn, lại tính toán lần nữa. Nhanh nhất là 5 ngày. 3 ngày này tôi ở đây thì sắp xếp cho bọn họ đến lãnh quang thất. Đường Khách Ngọc vừa nói vừa trả lời WeChat, cái này đến lượt, người khôn, cũng không chịu được mà nhìn người đàn ông nghiêm túc trả lời tin nhắn. Nhị thiếu, anh xác định, Hiếm khi thấy anh ta lộ ra sự kinh ngạc làm gương mặt này sinh động không ít, nhưng cũng không phải không tin mà là đồ vật tập đoàn Thái Bảo tiêu phí mấy năm mới làm ra cũng không dễ dàng phá giải ra chút nào. Nhớ đến đồ chơi nhỏ mới ra lần trước, những thiên tài tính tình quái dị đều tốn thời gian 3 ngày. Đường Khách Ngọc trả lời tin nhắn xong ngẩng đầu nhìn anh ta. Bơ lạc nướng thế nào? Người khôn, không hiểu ý nhưng cũng vô cùng thành thật nói ra sở thích. Tại hạ cảm thấy giống nhau, nhưng mà cậu và đại tiểu thư chắc là thích vô cùng. Thật sự thích dĩ nha, lại thêm chén canh mơ. Đầu bếp nấu ăn bên cạnh ghét bỏ giống lên, có phiền hay không hả trời, nói một lần cho xong sẽ chết à, Đường Khách Ngọc đóng cửa phòng, ngăn cách. Đường Khách Ngọc vùng cửa phòng, ngăn cách dễ nha lớn giọng. Mẫn là quay đầu, vẻ mặt ngốc, hắn này có ý thứ gì, nói được ông nói gà bà nói vịt, 3 ngày rốt cuộc có đủ hay không? Chí giả lễ phép trả lời, Mẫn hộ vệ hỏi sai người, vấn đề này không ở ta năng lực trong phạm vi. Đối với ăn, y gia đại tiểu thư rất có cộng minh, điểm tâm ngọt là công tác lúc sau, không thể thiếu vui sướng thời gian. Y tiêm tiêm nhấp rớt bạc xoa thượng bơ, nghĩ đến mặt khác một loại khả năng. Hắn tưởng mau chóng hoàn thành công tác đi ăn cái gì, hắn thích người là vị thợ làm bánh. Đường Nghiên rất là cảm khái. Xứng đôi, y tiêm tiêm nhớ tới Phương Chi Đồng, cảm thấy đáng tiếc. Gần nhất ta cũng vừa nhận thức một vị thợ làm bánh, nếu Khách Ngọc thích thượng nàng, liền càng tốt. Ngồi ở trên sofa Mẫn Lạc đột nhiên tỉnh ngộ, đã hiểu. Tưởng muốn thi triển thiên phú, khiếp sợ toàn trường, kết quả rơi vào tình yêu bánh mì, chỉ nghĩ sớm một chút chạy lấy người, đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời này từ Mẫn hộ vệ trong miệng nói ra, liền không hợp khẩu vị, chí giả thử hắn. Mẫn hộ vệ bị người ném quá, Mẫn Lạc một hừ, lỗ mũi đối hắn, buồn cười ta như vậy soái người sẽ bị ném, phàm phu tục tử không một cái xứng đôi. Nói được nghiêm trang, thật là không hề cảm tình kinh nghiệm, chí giả tiếng nói mang cười. Mắt cao hơn đỉnh nhưng không tốt, Đường gia liên hôn danh sách có vài vị xuất sắc nữ sĩ, nhị thiếu nếu trong lòng có người, Mẫn hộ vệ liền thay thế đi xem một cái đi. Mẫn Lạc hùng hùng hổ hổ, liên quan gì ta lại không họ Đường, ta bảo đảm ngươi đến lúc đó thân phận không phải là. Mẫn hộ vệ, sẽ chỉ là, Đường tiên sinh, màu lam đồng tử chí giả, giống một con yêu nhã mèo ba tư, nguy hiểm lại mê người. Mẫn Lạc vừa thấy hắn, liền khiếp đến hoảng, lời này không dưới 50 biến. Không được ta thích thuần thuần hoa bách hợp. Ai, khi dễ hộ vệ chính là hảo chơi, chí giả tung ra mồi. Xảo, đại tiểu thư gần nhất mới vừa nhận thức một vị, có nghĩ muốn địa chỉ cùng liên hệ phương thức. Mẫn Lạc thề sống chết không tin, tỉnh tỉnh đi, ngươi lần trước gạt ta tìm hiểu tin tức thời điểm, cũng là nói như vậy. Chí giả chỉ cảm thấy đáng tiếc lần cảm tiếc nuối. Như vậy nữ hài, không nhiều lắm thấy. Áp, đáng giận, chàng đến thật giống như vậy hồi sự nhi. Mẫn Lạc bắt đầu hối hận, nhưng lại không thể đem vừa mới nói thu hồi, khó chịu liền rất khó chịu. Y tiêm tiêm ăn xong điểm tâm ngọt, đem hắn kia một chút tiểu tâm tư thấu hiểu được thấu. Nàng đồng ý nói ta có thể cho ngươi. Hòa á, cảm ơn đại tiểu thư. Mẫn Lạc nháy mắt biến sắc mặt, hoan hô chạy ra đi. Loại này trong ngoài như một ngốc hộ vệ, đồng dạng cũng không nhiều lắm thấy a chí giả cảm khái rời đi. Ban đêm hoa anh đào, tới vị đặc thù, khách nhân, viên mặt mắt to, miệng nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ở cửa. Hai bên đối thượng ánh mắt, Phương Chi Đồng liền thích này chỉ miêu mễ tuy rằng khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, nhưng rất có lễ phép. Không được mà nhìn đông nhìn tây, lỗ tai cũng đi theo run rẩy, đối chung quanh hết thảy đều thực cảm thấy hứng thú, nhìn khiến cho người cao hứng, nàng mới vừa đi một bước liền thấy miêu mễ nghiêng đầu xem nàng, không chạy cũng không hướng lui về phía sau. Không sợ sinh là cái tin tức tốt, tròn vo bụng cũng nhìn không ra tới đói không đói, vì cùng nó đánh hảo quan hệ, Phương Chi Đồng xoay người đi lấy ăn, mở ra tủ lạnh rồi lại ngây ngần cả người, uy cái gì đâu, nhớ rõ trước kia hàng xóm miêu mễ thực thích ăn khoai lang đỏ. Chén nhỏ đặt ở miêu mễ 2 bước ở ngoài vị trí, nó để sát vào người người khoai lang đỏ, lại ngoan ngoãn ngồi trở lại đi. Không thích sao, Phương Chi Đồng khó khăn, lại đi sau bếp xoay chuyển, không có dưỡng sùng kinh nghiệm, cũng không biết nên uy miêu mễ ăn cái gì, chờ nàng tra được tin tức miêu mễ đã rời đi, khoai lang đỏ thượng sục mềm mại một góc cũng không tính thất bại, ít nhất ăn điểm. Thu thập xong phòng bếp, tắt đèn thượng lầu 2, mới vừa ngồi vào mép giường, liền thấy y tiêm tiêm phát lại đây tin tức. Biết Đồng, có cái tiểu tử ngốc tưởng cùng ngươi nhận thức một chút thiếu bạn trai sao? Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Phương Chi Đồng buông ly nước khụ đến mặt đỏ tai hồng, nước mắt đều chảy ra, nhỏ dài tỷ hảo nhiệt tình, như vậy quan tâm nàng tư nhân sinh hoạt. Nhỏ dài tỷ ta hiện tại không phải một người còn có vị tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y tiêm tiêm một ném di động ngồi vào Đường Nghiên trong lòng ngực. làm sao bây giờ đâu, nàng danh hoa có chủ. Một đôi mắt nhi quay tròn loạn chuyển, lại ở đánh mưu ma trước quỷ, Đường Nghiên nhìn thấu Kiều Thê. Muốn cho bọn họ ở bên nhau, chính mình xử thủ đoạn, ta không hỗ trợ. Nghiên, làm nũng cũng vô dụng, thường lui tới nàng này làm như vậy, trước mặt nam nhân đã sớm quăng mũ cởi giáp, đứng ở nàng này một phương, hôm nay có chút vấn đề, bàn tay mềm đáp ở hắn bả vai, nữ vương khí phách tẫn hiện. Người có việc nhi giấu ta, nhìn nàng bộ dáng, rõ ràng liền ở nói cho hắn, không nói lời nói thật đừng nghĩ, chạy lấy người, Đường Nghiên giữ chặt tay nhỏ, thuận thế khoanh lại nàng eo nhỏ. Hắn thích chính là cao trung học muội, lúc trước vì gặp mặt đả thương sở hữu hộ vệ, liền Mẫn Lạc đều nằm nửa tháng tịch liêu cảm tình ở đá vụn hoang dã nở hoa quá mức nùng liệt cũng khó có thể ngăn cản. Y Tiêm Tiêm rũ xuống bả vai, đáng thương hề hề, cố ý để sát vào đi. Hảo đi ta không nháo, vốn là hương hương nhân nhi, cái này liền không khí đều càng ngọt nhẹ nhàng đụng vào gian, hai người thân thể đều có vi diệu biến hóa, bầu không khí vào giờ phút này vừa vặn thích hợp. Nhất hoa hồng mê người quân nguyện nghiện, nở rộ hết sức đơn giản động tình, một lần lại một lần. Ngày hôm sau, Y Tiêm Tiêm khó được ngủ nướng, ngủ đến sau giờ ngọ. Cách chương.